Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, The New Skill. Chính mình cứ muốn chính mình báo. Vegeta ánh mắt lạnh lẽo nhìn Zenyu, nói rằng hắn là ta con mồi. Zenyu nhìn Vegeta vẻ mặt thành thật dáng dấp, thực sự có chút không nhịn được ý cười, châm chọc nói: "Thực sự là được rồi, vết sẹo đã quên đau. Đã như vậy, ta không ngại lại nhường ngươi hồi ức một hồi. Ta khủng bố." Giữa lúc Zenyu đưa ngón tay đè xuống đến mức đùng đùng hưởng thời điểm, một bên Dai kéo Zenyu, ngữ khí lo lắng nói rằng: "Zenyu đội trưởng, Vegeta hắn có 24 vạn sức chiến đấu." "Ta đương nhiên biết Vegeta chỉ có 24 vạn sức chiến đấu. Vừa nãy lại không phải," Zenyu nói rằng một nửa, sắc mặt soạt một hồi trở nên trắng bệch. 24 vạn? Không phải 24,000. "Người đợi lát nữa, ta vừa vặn như xuất hiện ảo giác. Người vừa nói Vegeta có bao nhiêu sức chiến đấu?" Zenyu quay đầu lại, khóe miệng co giật hỏi Dai một mặt táo bón. Run run rẩy rẩy địa nói rằng: "Vegeta hiện tại có 24 vạn sức chiến đấu." "Không thể, nhất định là lực chiến đấu của ngươi tham chắc nghi hỏng rồi." Zenyu phản ứng đầu tiên là Dai ở nói bậy. Hắn lập tức chuyển hướng Vegeta, ấn xuống một cái sức chiến đấu của mình tham chắc nghi tất tất tất. Tham chắc nghi lên trị số điên cuồng nhảy lên. Từ 2 vạn bắt đầu một đường hát vang tiến mạnh. Vẫn nhảy đến 24 vạn mới miễn cưỡng đình chỉ sùng sục. Zenyu nhìn thấu kính lên trị số, không khỏi cảm thấy yết hầu có chút phát khô. Làm sao có khả năng? Vegeta làm sao có khả năng đột nhiên trở nên như thế cường? Trước rõ ràng mới 2-3 vạn dáng vẻ, lúc này mới mấy phút liền trở nên như thế cao. Nhìn thấy Zenyu vẻ mặt, Vegeta trong lòng cực kỳ thoải mái. Hắn lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng, nói: "Zenyu, người Saiya ở gần chết phục sinh sau, sức chiến đấu đều sẽ tăng vọt. Ngươi vừa nên trực tiếp giết ta." Xác thực, đầu tiên là Zabun, sau đó lại là Zenyu. Hai người trước sau đem Vegeta đánh kề bên tử vong. Thân thể trải qua 2 lần to lớn dằn vặt, để Vegeta từ lâu đến thân thể cực hạn xuất hiện buông lỏng. Cuối cùng ở Vũ Không Tiên Đậu dưới sự giúp đỡ, thành công đột phá tự thân cực hạn, tiến vào sức chiến đấu đại bạo phát giai đoạn. Biết là chính mình một tay tạo thành Vegeta như vậy, Zenyu hối ruột đều xanh. Nếu như ở cho hắn một cơ hội, Zenyu nhất định sẽ không chút do dự đem Vegeta giết chết. "Người hiện tại đã không có cơ hội hối hận rồi." Vegeta giơ tay lên bát, hướng về Zenyu cách không vung ra một quyền ầm. Một đạo kinh khí mạnh mẽ bay ra. Zenyu cùng Dai thân hình đột nhiên lui về phía sau. Bọn họ khó mà tin nổi nhìn Vegeta. Vẻn vẹn dựa vào khí tức công kích, cũng đã khủng bố như vậy sao? Trong nháy mắt tiếp theo, Vegeta thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Zenyu dưới sự kinh hãi, bốn phía tìm kiếm, ở phía sau ngươi. Uống a, đùng, lại là một quyền. Vegeta cả người sức mạnh phát huy đến cực hạn, một đòn liền đem Zenyu phía sau lưng đồng phục tác chiến đánh ra một cái động. Một bên Dai căn bản không có dũng khí cùng lúc này Vegeta chiến đấu. Hắn thả người nhảy một cái, muốn chạy trốn, nhưng sớm có phòng bị, thân hình loáng một cái chặn lại rồi Dai đường đi. "Các ngươi giết ta nhiều như vậy tộc nhân, hiện tại đừng hòng chạy." Nói xong, trong nháy mắt ra tay. Cùng Dai chiến ở cùng nhau, Vegeta lại như là đánh một chung đội cầu như thế, qua lại đem Zenyu quất bay. Hắn thỏa thích nghiền ép Zenyu, phảng phất đang phát tiết trước lửa giận. Nhưng mà bị đánh vết thương đầy rẫy, Zenyu cũng không có vì vậy mà cảm thấy hoảng sợ. Hắn phảng phất là cái bị tra tấn cuồng giống như vậy, trên mặt trước sau mang theo ý cười. "Đồ vô lại, người bị ta đánh choáng váng sao? Người đến cùng đang cười cái gì?" Vegeta phi thường khó chịu Zenyu vẻ mặt. Dưới cái nhìn của hắn, giờ khắc này Zenyu hẳn là cầu chính mình buông tha hắn mới đúng. Zenyu ho ra mấy ngụm máu tươi, trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm. Vegeta, ngươi hiện tại đã mạnh mẽ hơn ta quá nhiều. Ta phi thường yêu thích thân thể của ngươi. Đồ vô lại, ngươi ở nói nhăng gì đó. Vegeta thẹn quá thành giận bị một đại nam nhân nói yêu thích thân thể của chính mình. Vegeta cảm giác cả người đều là nổi da gà ở đây ngoại trừ Dai bên ngoài. Cũng chỉ có Vũ không rõ ràng Zenyu ý tứ. Làm Zenyu đặc chiến đội đội trưởng. Kỳ thực Zenyu bản thân cũng không mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng hắn có một cái năng lực. Chính là có thể cùng tùy ý một người trao đổi thân thể không có ai biết ban đầu Zenyu là hình dáng. Gì? Bởi vì bao quát trước mắt hắn thân thể này ở bên trong. Đều là hắn thông qua trao đổi được bây giờ nhìn đến so với mình càng mạnh mẽ hơn Vegeta. Tự nhiên nổi lên đem chiếm vì bản thân có tâm tư lùi tới thích hợp khoảng cách. Zenyu giơ lên hai tay. Âm lãnh địa quay về Vegeta. Hô, giao, đổi, cái gì? Vegeta trong lòng run lên. Một luồng mãnh liệt cảm giác bất an xông tới trong lòng. Thế nhưng thân thể của hắn nhưng trong nháy mắt này. Không bị chính mình khống chế ý thức chính đang từ từ mơ hồ. Phảng phất liền muốn ly thể mà ra. Zenyu đối với này từ lâu xe nhẹ chạy đường quen. Ánh mắt tham lam nhìn Vegeta. Ha ha, này một bộ nắm giữ 24 vạn sức chiến đấu thân thể. Là của ta rồi. Từ vừa nãy bắt đầu. Vũ không liền vẫn cúi đầu tìm gạch khụ khụ. Là cúi đầu tìm ếch xanh chính sử bên trong. Bản tôn chính là tiện tay bắt được một con Namek bản thổ ếch xanh. Ngăn cản Zenyu trao đổi thân thể. Có thể bản tôn tùy tiện đưa tay liền có thể bắt được ếch xanh. Vũ không đều sắp tìm khắp cả toàn bộ khu vực. Đều không có thể tìm tới www.ukansu.com. Nguy rồi. Zenyu đã phát động trao đổi thân thể skill. Không kịp ngăn cản nữa. Hắn liền muốn biến thành Vegeta. Vũ không cau mày. Từ trong sân cỏ bái ra một cái Namek con rắn nhỏ tựa hồ Namek hết thảy sinh vật trên đầu đều dài. Hai cái xúc tu, nắm trong tay trên đầu hai cái tiểu xúc tu tiểu lục xà. Vũ không đột nhiên hướng về Vegeta trước người ném đi, liền quyết định là ngươi. Abo xà, TT, Namek tiểu lục xà bị Vũ không văng ra ngoài. Trong đôi mắt mang theo sợ hãi nước mắt trâu. Một mặt khe nằm, ngươi chơi xà A, vẻ mặt, thật là đáng thương làm tiểu lục xà ra hiện tại Vegeta trước người thời điểm. Zenyu trao đổi skill đúng hạn mà tới. Một bó quang đánh vào Namek tiểu lục xà trên người. Zenyu linh hồn cùng tiểu lục xà hoàn thành trao đổi, biến thành Namek tiểu lục xà Zenyu. Chính ai oán nhìn Vũ không đại ca. Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi. Ngươi cho ta ném cái xà lại đây. Zenyu hiện tại muốn tự tử đều có. Vegeta rốt cục tỉnh táo lại. Hắn phát hiện trên mặt đất Zenyu chính nằm trên mặt đất. Mô phỏng theo xà như thế ở bơi lội, này đây là tình huống thế nào? Vegeta khóe miệng co giật. Hỏi, Zenyu làm sao như xà như thế? Không phải như xà, hắn hiện tại chính là một con rắn. Vũ không bay đến Vegeta bên người. Đem vừa nãy chuyện đã xảy ra giải thích một lần biết được vừa Zenyu suýt chút nữa đoạt xác chính. Mình, Vegeta nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn nhìn một chút Vũ không, sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, nhăn nhó nói rằng, Kakaro, tạ tạ ai u ta đi, Vegeta lại sẽ nói cảm tạ. Vũ không cảm thấy rất khó mà tin nổi cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.